Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3358, Phù Đồ Ma 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Thời gian không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương nhiều lần nhắc nhở chính mình, mà lại Thanh Vân Tử cùng hắn cũng đã nói, Minh Hà lão tổ cái kia bên cạnh cũng tại dục dịch không biết lúc nào liền sẽ xâm chiếm nhân gian. Hắn đối Minh Hà lão tổ một điểm không hiểu rõ, nhưng cũng coi như ba phen mấy bận nghe người ta đề cập qua cảm thấy gia hỏa này khó đối phó, khả năng nó không có quỷ vương mạnh như vậy, nhưng cũng là một cái vị diện đại lão, mà lại thủ hạ cường giả đông đảo, khả năng cùng loại năm đó thi tộc có đảo loạn tam giới cách cục thực lực. Chớ đừng nói chi là vô cực quỷ vương rất có thể cũng quay về. Đạo phong tám thành đi phong chi cốc bắt đầu chuẩn bị đi. Diệp Thiếu Dương thổ nạp một chu thiên, ngồi ở trên giường, thông qua cửa sổ nhìn qua phía ngoài trời chiều ngần người. Hắn có dự cảm tương lai còn sẽ có rất nhiều gió tanh mưa máu chiến đấu đang đợi mình, thậm chí so 16 năm trước càng cường đại. Cũng may cùng 16 năm trước chính mình so sánh, chính mình cũng càng mạnh, mọi người cũng đều mạnh hơn. Tà ma, ngoại đạo, không đáng nói đến vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Một cái to lớn cây, ở trong biển ở giữa một tòa đảo hoang bên trên. Trên cây chiếm cứ rất nhiều tiểu tinh linh một dạng đồ vật giống như là sinh mạng thể trái cây một dạng treo ở trên nhánh cây. Diệp Tiểu Mộc hết sức ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn giấc mộng này huyễn đồng dạng một màn. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời rời đi nhân gian, đi vào trong truyền thuyết hỗn độn giới. Bọn hắn là nhục thân hình, chiếu qua đây, bởi vì muốn ở chỗ này ngây ngốc một hồi, nếu như là hồn xuyên, nhục thân sợ là muốn thối rơi mất. Người ở chỗ này thế mà có thể bay đi, loại cảm giác này quá thần kỳ, bất quá phi hành là tiêu hao pháp lực lấy hắn chút tu vi ấy, căn bản không thể thường dùng, hắn kém một chút liền tiến về hòn đảo vùng biển này cũng bay không qua. Nơi này là sinh mệnh chi hải, hòn đảo ở giữa liền gọi sinh mệnh chi thụ rồi. Theo hỗn độn giới tà vật giới thiệu, danh tự này là Dương Công Tử lấy cái kia chết tại tam giới chi chiến bên trong hỗn độn thiên ma lấy, Diệp Tiểu Mộc chỉ nghe nói qua hắn là cái mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc gặp qua hắn nàng người cực ít. Hiên Viên Chi Môn, ngay tại trên ngọn cây này, bất quá tại Hiên Viên Sơn trở thành phế tích sau đó, nơi này cũng chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Tiếp cận Hiên, Viên Chi Môn địa phương, có thể cảm thấy dư giả linh lực như gió thổi tới, nghe nói nơi này đã từng có rất nhiều tà vật tụ tập, hấp thu linh khí tu luyện, bất quá đều là quỷ vực bên trong bất nhập lưu những cái kia chân chính như bức tà vật đã sớm đi Hiên Viên phế tích. Về sau vùng này bị pháp thuật giới dọn dẹp sạch sẽ trở thành pháp thuật giới thí luyện chuyên dụng vào miệng. Lão bá chúng ta lại tới, dẫn đội Trương Vũ hướng phía dưới cây một cái lão đầu đi tới, Diệp Tiểu Mộc nghe qua giới thiệu, nói hắn là một con hỗn độn, vốn là hỗn độn thiên ma phái tới ở chỗ này thủ hộ Hiên Viên Chi Môn, đang phát sinh trận kia biến hóa nghiêng trời lệch đất sau đó, nơi này đã không cần bất luận kẻ nào đến thủ hộ, nhưng hắn hay là nhiều năm đợi ở chỗ này. Lão đầu đối Trương Vũ lạnh nói tăng theo cấp số cộng ta đã. Nói rồi, đây là chúng ta hỗn độn giới địa bàn, không chào đón nhân loại các ngươi. Trương Vũ khinh miệt cười cười, lão bá, nhân loại chúng ta cùng các ngươi hỗn độn thế nhưng là vẫn luôn rất hữu hảo, chúng ta chỉ là mượn đường đi Hiên Viên phế tích cùng mà các ngươi lại là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Lão đầu cả giận nói, mấy năm trước các ngươi người giết chúng ta hai tên đồng bào, vậy coi như cái gì? Ai nha lão bá, cái này đều niên đại nào chuyện, pháp thuật giới đối với bọn hắn làm xử phạt, đồng thời giao trách nhiệm các phái ước thúc đệ tử, từ đó về sau chuyện như vậy không phải lại chưa từng xảy ra. Lão đầu nói, cái gì xử phạt, chỉ là phạt bọn hắn diện bích hối lỗi nửa năm, ta nơi này chính là hai đầu tính mệnh. Trương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua đội viên của mình, Diệp Tiểu Mộc người liên. Can tựa như ăn dưa quần chúng một dạng nhìn xem hắn, thân là bát tử một trong Trương Vũ, có chút không kiên nhẫn được nữa, xong lão đầu nói ra, lão bá ngươi nếu là đối pháp thuật giới xử lý có ý kiến ta có thể nhắn dùng đại phán quyết, nhưng chúng ta đều là tới thử luyện, đây là pháp thuật công hội cho phép hành vi, mà lại cũng tiến hành hơn 10 năm, xem như truyền thống, còn xin lão bá phối hợp. Lão đầu còn tại dây dưa, bất quá mới 10 năm, kêu cái gì truyền thống, đi qua mấy ngàn năm, cũng không có nhân loại dám quy mô tiến vào ta hỗn độn giới. Trương Vũ lúc đầu đã chào hỏi đoàn người đi tới, nghe thấy lời này lại đứng vững, nhìn từ trên xuống dưới lão đầu, khó chịu nói ra, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy nói nhảm. Lão đầu thở dài, nếu ta chủ thượng gắn ở, hỗn độn giới nơi nào sẽ sa đọa như? Vậy, ngươi biết liền tốt, Trương Vũ cười với hắn cười, ta cũng không phải loại kia con buôn người, nhưng lời nói thật chính là như vậy, trước kia các ngươi có hỗn độn thiên ma bảo bọc phía sau còn có đạo phong, hiện tại hỗn độn thiên ma chết rồi, đạo phong cũng chờ tại chết rồi, vậy các ngươi liền phải bàn phận điểm, hiểu ý của ta à, ta không hy vọng tương lai đi qua nơi này lúc được nghe lại ngươi những này nói nhảm. Nói xong hắn chào hỏi đội viên của mình từ tàn phá Hiên Viên Chi Môn đi vào. Lão bá, đắc tội A Từ lão đầu bên người đi qua lúc Diệp Tiểu Mộc nhịn không được mang theo áy náy thăm hỏi một tiếng. Chờ lấy đi, lão đầu thấp giọng nỉ non một câu. Cái gì, Diệp Tiểu Mộc không nghe rõ. Chờ lấy đi, Đạo Phong có một ngày sẽ trở lại, lúc kia ta nhìn các ngươi ai còn dám xông vào ta hỗn độn giới. Diệp Tiểu Mộc không biết trả lời thế nào, cùng Vương Tiểu Bảo cùng Tô Yên cùng một chỗ chui vào rồi. Hiền Viên Phế Tích tiến vào mới biết được cùng trong tưởng tượng không hề giống. Nơi này không hề giống là phế tích, liên miên chập trùng dãy núi, có một ít thế mà còn tại đám mây bên trên, che giấu tại một đống tường vân ở giữa. Dưới chân, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, so với nhân gian muốn tê tốt phồn vinh đất nhiều, rất nhiều thực vật cũng đều là Diệp Tiểu Mộc ở nhân gian cho tới bây giờ chưa thấy qua, tóm lại khắp nơi nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nơi này linh khí, so bên ngoài còn muốn dư giả. Tại ở gần hiên viên chi môn địa phương, hai bên đứng thẳng rất nhiều bia đá, đại khái 20-30 mét một cái, chung quy thoạt nhìn là một cái hình bầu dục vòng ra phụ cận 1-2 cây số vuông phạm vi. Trên tấm bia đá khác, lấy các loại bất đồng phù văn, giống như là màn hình điện tử bên trên ký tự một dạng phát ra ám quang. Đây là một cái kết giới, là pháp thuật giới chư vị đại lão liên thủ chế tạo, đem ở giữa cái này một khối khu vực phân ra đến, không có bất kỳ cái gì tà vật có thể đột phá, dạng này hiên viên chi môn liền sẽ không bị tà vật chiếm lĩnh. Trương Vũ đối lần thứ nhất tiến đến tổ viên giới thiệu nói. Chính là trong trò chơi khu vực an toàn, Vương Tiểu Bảo tại Diệp Tiểu Mộc bên tai bồi thêm một câu phi thường sinh động hình dung. Tại khu vực an toàn. Ở giữa trưng bày rất nhiều lều vải, đã có rất nhiều người ở nơi đó bận rộn rồi, Trương Vũ mang theo đoàn người đi qua, một bên cùng bọn hắn giải thích các khoản đó bồng đều là pháp thuật công hội xây, chủ yếu là dùng để cất giữ các loại đan dược nếu có người. Tại trong thí luyện thụ thương, phải lập tức trở lại căn cứ đến tiếp nhận trị liệu. Tại lớn nhất tòa kia trước lều mặt Trương Vũ mang theo bọn hắn cùng đại quân đội tụ hợp trong đám người Diệp Tiểu Mộc thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc tam giới minh cùng song tuyệt bát tử bên trong một chút thành viên đương nhiên chính mình biết bọn hắn không biết mình. Cách Trương,